Phu nhân của ông trùm mafia. Chương 36, 36, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người họ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Một câu nói giúp họ vực dậy được tinh thần. Đúng vậy, Doãn Bách Thần không có ở đây, họ cần phải thay anh duy trù nơi này. Sắp xếp đâu vào đó. Tam bắt đầu liên lạc với các trụ sở khác ở nước ngoài do la tung tích của anh trên toàn cầu. Quá trình diễn ra trong âm thầm kín kẽ. Hạ Nhiên quay lại việc quản lý công ty. Vừa tập luyện đánh võ và tất tần tật những điều cần phải làm khi bước vào giới mafia với quy chế vô cùng khắc nghiệt. Vừa tìm hiểu về mạng lưới và quy mô chế tạo giao dịch vũ khí của anh. Cô dọn hẳn qua biệt thự tư nhân của anh sống. Đội ngũ người làm và quản gia lại làm việc như cũ. Những đêm mệt nhoài bàn làm việc đọc thêm bao nhiêu là sách kinh doanh. Cô nhớ anh, chuyện này cũng đến tai của ba mẹ Hạ Nhiên. Họ gật đầu đồng ý cho những suy nghĩ và việc làm của cô. Còn việc ở công ty mẹ cô sẽ lên thay thế để cô có thể toàn tâm toàn ý trong việc tìm anh. Đêm về phải học sách ngoại ngữ. Có 6 thứ tiếng cần phải học. Rốt cuộc Doãn Bách Thần làm sao làm được như vậy chứ? Nằm trên chiếc giường rộng lớn bỗng cảm thấy cô đơn. Hạ Nhiên nhìn ra ban công quen thuộc. Nơi có cây hoa lưu ly chớm nụ vừa mua về không lâu. Đôi mắt tròn xoe cuộn xuống trầm mặc nhìn cảnh đêm đằng xa. Dần dần thấy tính cách mình thay đổi giống anh ấy. Vì sao lại trốn tránh em như vậy? Cuộc sống của anh có phải tối tăm lắm hay không? Anh có sợ hãi không? Có nhớ em không? Doãn Bách Thần sau khi đến anh liền dọn vào căn hộ nhỏ do Job mua giùm. Một tháng đầu vô cùng khó khăn để thích nghi với các đồ vật xung quanh. Vô số lần làm vỡ. Vô số lần ngã đến bong gân. Thế nhưng cũng chẳng lấy một lần tức giận. Anh chỉ ngồi yên lặng một hồi rồi lại tiếp tục đứng lên đưa tay mày mò làm quen với mọi thứ. Anh tự rửa bát, tự dọn dẹp nhà. Tất cả anh đều tự làm và tự thích ứng vô cùng nhanh chóng. Lệnh điều tra tung tích lão đại được truyền ra khắp mọi trụ sở lớn nhì toàn cầu. Ở trụ sở lớn nhất gần nơi anh sinh sống cũng âm thầm đi tìm người. Báo cáo nhận được, không có. Tuân thủ mệnh lệnh luôn là nguyên tắc hàng đầu của thủ hạ. Cứ như vậy cho đến một năm sau, anh vẫn ở nơi đó. Job vẫn nhiệt tình với anh như ngày đầu. Một năm qua, Hạ Nhiên cũng thay đổi chóng mặt. Đã qua rồi những đêm tập súng rồi tập võ đến mệt nhoài uể oải. Qua một thời vô ưu vô lo vì không còn anh bên cạnh. Cô bây giờ chính là lão đạo thứ hai của tổ chức. Suy nghĩ quyết đoán, hành xử dứt khoát, thái độ làm việc luôn trong khuôn khổ. Am hiểu thành thạo hầu hết các lĩnh vực. Đến đầu năm cô sang trụ sở anh khảo sát tình hình. Trụ sở tại một thị trấn nhỏ. Đi ngang qua một nhà hàng nhỏ. Khách đông đúc tấp nập ra vào liên tục xem ra buôn bán khá ổn. Đến tối khi rời trụ sở cô không hiểu vì sao lại muốn ghé vào nhà hàng đó ngồi ăn một lúc. Không khí trong nhà hàng thay đổi hẳn từ khi cô bước vào. Chẳng quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Cô chọn vị trí gần cửa sổ. Hạ Nhiên không đói. Lại muốn ngồi ở nơi này mà không gọi gì thì không được. Cô gọi đại một ly rượu. Chất lỏng màu đỏ lắc lư trong ly thủy tinh tỏa hương thơm ngọt ngào. Ngừng động tác lắc lư ly thủy tinh. Mắt mở to nhìn người trước mặt. Là Doãn Bách Thần. Chính là anh ấy. Cô ngồi bất động nhìn anh. Trên mắt đã phủ một tầng nước mỏng. Khi bản nhạc kết thúc. Cô đặt tiền lên bàn rồi rời đi đến cửa sau nhà hành chờ đợi. Quả nhiên anh đi bằng đường sau. Một người đàn ông dẫn anh qua đường rồi quay lại nhà hàng. Anh cứ vậy mà đi thẳng về phía trước, cách trương.